yêu em bằng cả trái tim. Chương 42, cô hôn mê đã 3 ngày nay rồi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên chợt mở bừng mắt ra, ngơ ngác nhìn trần nhà trắng phau, không khỏi thở dốc vài lượt. Cô tỉnh rồi à? Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Mạc Liên ngây ra nhìn người đàn ông mặc áo trắng trước mặt. Đó là một người đàn ông xa lạ, với mái tóc ngắn màu nâu và đôi mắt màu xám cho. Xin chào, tôi là bác sĩ Sue Benson. Cô có thể gọi tôi là Sue. Cô hôn mê đã 3 ngày nay rồi đấy. Người đó mỉm cười nhìn cô và dịu dàng nói. Mạc Liên đảo mắt một vòng, có lẽ cô đã được Ray đưa về căn cứ. Vấn đề ba là hình như cô đã quên mất điều gì đó. Trong lúc hôn mê, dường như có cảm giác khiến cô rung động nhưng lại không nhớ ra được chuyện gì đã xảy ra. Cô vừa mở miệng ra thì phát hiện cổ họng mình khô khốc không thể phát ra tiếng. Nhìn ống dịch truyền trong suốt cắm vào người, hai mắt cô tối đi, liền vươn tay định túm lấy nó. Chờ một chút, cô hôn mê đã 3 ngày, đây là dịch truyền dinh dưỡng. Su nhanh chóng ngăn cô lại. Theo tình hình chữa trị trước đó, ý chí của cô vô cùng kiên định. Bọn họ đã từng cố gắng thâm nhập tiềm thức của cô, song hầu như đều thất bại. Có điều, so với thất bại thì ánh mắt của thượng tá Rai mới là kinh khủng nhất. Mạc Liên nheo mắt nhìn người đàn ông tên Su. Mặc dù trông anh ta hiền lành vô hại, nhưng đôi mắt sau cặp kính lại khiến người ta có cảm giác không thoải mái, như thể đang quan sát đối tượng thí nghiệm vậy. Mạc Liên từng thấy rất nhiều người như thế, bọn họ vì mục đích mà không từ thủ đoạn. Cho dù Su có cố gắng che giấu đến đâu cũng không thể thay đổi được ánh mắt nóng rực kia. Cô không muốn bị coi là đối tượng thí nghiệm, càng không muốn bị người ta giải phẫu. Do đó, cô hơi ác cảm với người đàn ông này. Su đứng dậy bưng cho cô một cốc nước, cử chỉ ân cần như đối xử với người yêu. Không đúng, là ân cần với một món đồ. Ánh mắt người đàn ông này vốn dĩ không phải đang nhìn một con người, mà là khóa chặt đồ vật mình thích. Anh ta đỡ cô ngồi dậy, đưa cốc nước đến bên miệng cô, nụ cười ấm áp phối hợp với giọng nói cố ý hạ thấp xuống, khóe miệng nhếch lên tạo cảm giác thân thiện, dễ gần. Mạc Liên trộm nghĩ nếu không phải cô đã làm đặc công nhiều năm, rèn luyện được bản lĩnh nhạy bén với con người, mà vẫn là cô gái ngốc nghếch chủ nhân cũ của cơ thể này, chưa biết chừng thật sự đã bị anh ta lừa. Xin mạo muội được hỏi cô Mạc Liên một câu là, không biết trước đây cô ở căn cứ nào? Su làm như lơ đãng mỉm cười hỏi. Cô nhìn anh ta, lắc đầu không nói gì, bất giác nhìn về phía cửa phòng bệnh, thầm nghĩ với tính cách của Rai, anh sẽ không bỏ mặc cô. Nhưng sao đến giờ anh vẫn chưa xuất hiện? Thấy cô lắc đầu, Su còn tưởng là cổ họng cô có vấn đề, bèn quan tâm hỏi. Thật ra cô có thể thử phát âm đi, bởi vì sau khi hôn mê một thời gian, việc nhất thời không thể phát ra tiếng cũng là điều rất bình thường. Cô mỉm cười, uống một hơi hết sạch cốc nước, sau đó gật đầu, hai tay cầm cốc mà không nói lời nào. Không biết bố mẹ cô Mạc Liên làm nghề gì, tôi là trẻ mồ côi. Giọng nói khô khốc cất lên có chút khàn, lại thêm sắc mặt tái nhợt của cô lúc này khiến người ta chợt cảm thấy thương xót. Tôi xin lỗi, tôi thực sự không cố ý, Su cười nhẹ, từ đầu chí cuối vẫn giữ thái độ hòa nhã. Tôi rất khâm phục cô Mạc Liên, vậy mà lại có thể đi cùng với thượng tá Rai. Mạc Liên khẽ cười, cô cũng biết giả vờ đấy nhé. Tôi xin lỗi, đầu óc tôi hơi lộn xộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đoạn cô cúi mặt như đang sợ hãi, còn đưa tay vuốt quanh miệng cốc, hai mắt dâng lên một tầng hơi nước. Tôi cũng không biết vì sao mình lại ở đó nữa. Cách chương.